đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, chương 131.304 tiêu lệ sờ sờ Vân Thanh. Sợ, Vân Thanh nhỏ giọng nói, không, không sợ, ngoài miệng nói không sợ. Đại đại trong ánh mắt đã lộ ra hoảng sợ. Tiêu lệ cười, nếu không thể tiếp thu, chúng ta liền trở về. Nhìn xem vãng sinh trì, không xem 18 tầng địa ngục, Vân Thanh ngạnh cổ lớn tiếng nói. Không, muốn xem, chính mình yêu cầu xem địa ngục, khóc lóc cũng phải nhìn xong, lại nói tiếp. Vân Thanh vì cái gì sẽ bị tiêu lệ mời tới tham quan U Minh giới đâu? Này hết thảy đều phải nguyên với trước đoạn nhật tử Vân Thanh cùng tiêu lệ nhiệt tình hỗ động. Vân Thanh đối cái này vừa thấy mặt liền cho hắn lễ vật tiểu sư thúc rất có hảo cảm. Cùng các sư huynh ở bên nhau lúc sau, hắn mỗi ngày đều ở làm tốt ăn, làm xong lúc sau liền bắt đầu cấp tán ở tiên giới các sư huynh đưa qua đi. Chỉ có tiêu lệ hắn không thể muốn đi liền đi, Vân Thanh liền mỗi ngày cấp tiêu lệ phát cái phù triện. Dù sao các sư huynh phù triện vô luận bên ngoài bán đến nhiều quý. Đối Vân Thanh mà nói này đó đều là nhà mình đồ vật. Sử dụng tới cũng không nương tay. Vân Thanh nhiệt tình lại làm nhàm. Hắn biết được tiêu lệ ở tại U Minh giới lúc sau. Ngay từ đầu còn có chút hơi sợ. Chính là thực mau hắn liền buông ra. Hắn cấp tiêu lệ phát phù triện thời điểm liền hỏi một chút U Minh giới sự tình. Tiêu lệ thấy hắn như vậy cảm thấy hứng thú, vì thế liền mở miệng mời hắn tới tham quan U Minh giới, trên thực tế. Vân Thanh là cái cực kỳ sợ quỷ gà, khi còn nhỏ ở tư về núi thượng, hắn không nghe lời thời điểm, Vân Bạch liền nói quỷ chuyện xưa dọa hắn, tuy rằng hắn tại hạ giới đã trải qua niết bàn trọng sinh quên mất rất nhiều sự. Bất quá khắc vào xương cốt bên trong bản năng làm hắn sợ quỷ, lại nói tiếp tu sĩ tu hành đến nguyên anh cảnh giới. Là có thể nguyên anh xuất khiếu ra tới đi bộ, Vân Thanh chính mình còn có nguyên anh, nhưng là nếu là có ai thần hồn hơn phân nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể sợ tới mức tạc mau thẳng run run, hiện tại xuất hiện ở Vân Thanh trước mặt chính là vô số. Quỷ, 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất tên là rút lưỡi địa ngục. Những cái đó thích châm ngòi thị phi chế tạo sự tình người liền sẽ bị đầu nhập trong đó. Chờ đợi bọn họ chính là rút lưỡi, tiêu lệ ôm Vân Thanh đứng ở đang ở hành hình quỷ sai bên người. Kia quỷ sai nhìn đến tiêu lệ thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Hắn miệng khép mở chỉ có thể phát ra tê tê thanh âm lại nói không ra. Tiêu lệ giải thích nói, này đó quỷ sai vốn là ở rút lưỡi địa ngục chịu hình ác quỷ. Hành vi phạm tội tương đối nhẹ, liền trinh bọn họ đảm đương quỷ sai, bởi vì bọn họ cũng gặp quá rút lưỡi chi đau. Hành hình thời điểm sẽ không tha thủy, Vân Thanh lúc này còn khá tò mò nhìn này đó quỷ sai nhóm. Hắn rụt rụt cổ, bọn họ cùng ta tưởng quỷ giống nhau như đúc tu sĩ thần hồn cùng U Minh giới quỷ có bản chất khác. Nhau, tu sĩ thần hồn đại đa số tinh thần no đủ. Cùng bản nhân không có gì hai dạng, mà U Minh giới quỷ hồn có mặt mũi hung tợn, có cốt xấu như sài. Tóm lại muốn nhìn thấy mấy cái trương tương bình thường, còn rất khó, quỷ sai đang muốn rút lưỡi. Chịu hình chính là cái mỏ chuột tai khỉ nam nhân. Hắn bị hai cái quỷ sai áp giải đã đi tới. Hắn một đường khóc thét, thanh âm nghe đều làm người không rét mà run. Quỷ sai đem hắn cột vào một cây đồng trụ thượng. Tứ chi cùng đầu đều cố định trụ lúc sau, rút lưỡi liền phải bắt đầu rồi, ở rút lưỡi phía trước. Phải dùng một cái cặp cáp than giống nhau đồ vật căng ra ác quỷ miệng. Sau đó lại dùng một cái kẹp kẹp lấy bọn họ đầu lưỡi. Nếu là không phối hợp nói, bọn họ nha sẽ bị một viên đánh hạ tới. Miệng nói không chừng đều sẽ bị xé rách trở nên bộ mặt dữ tợn huyết nhục mơ hồ, liền tính là rút. Lưỡi cũng có chú ý, có chút người sẽ chịu cắt lưỡi chi hình, cái gọi là cắt lưỡi, danh như ý nghĩa, là chỉ đầu lưỡi bị cắt xuống tới, ác quỷ đầu lưỡi sẽ bị kéo thật dài vươn môi ngoài. Lúc này quỷ sai liền sẽ cầm đại cây kéo đối với đầu lưỡi trung gian bộ vị răng rắc một tiếng. Bọn họ đầu lưỡi liền sẽ bị cắt xuống tới, còn có một loại đó là chân chính rút lưỡi. Có chút quỷ hình phạt trọng, bọn họ đầu lưỡi sẽ bị sinh sôi dùng cái kẹp xả ra tới. Cả da lẫn thịt, tuy rằng không giống như là giống nhau máu vẩy ra, nhưng là có một loại đau kêu nhìn đều đau, quá trình hay không lưu loát. Thời gian trường vẫn là đoàn toàn dựa ác quỷ hình phạt mà định, quỷ sai dùng cái kẹp kẹp lấy ác quỷ đầu lưỡi. Vân Thanh nhìn, ác quỷ đầu lưỡi là màu đỏ tím, bị kẹp lấy lúc sau giống như là thả 3 ngày gan heo nhan sắc. Khi ác quỷ hai mắt đột ra, hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai lấy ra một phen dỉ xét loang lổ kéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đầu lưỡi liền cùng ác quỷ lưỡi căn chia lìa, bị cắt xuống tới đầu lưỡi bị quỷ sai tùy tay ném ở bên cạnh một cái khung chung. Khung chung đã tích góp mấy trăm điều đầu lưỡi, kia ác quỷ sắc mặt trắng bệch. Hắn đau cực kỳ, hé miệng muốn tê gào, kết quả hắn còn không có kêu ra tới. Đã có người giúp hắn kêu, a. Vân Thanh che lại đôi mắt lên tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thật lớn. Sợ tới mức Tiêu Lệ thiếu chút nữa tay run lên vứt bỏ hắn. Vân Thanh thét chói tai vang vọng nửa cái rút lưỡi địa ngục. Che đậy đang ở ra hình ác quỷ nhóm kêu thảm thiết. Cũng che đậy bị cắt lưỡi lúc sau những cái đó ác quỷ rên gì. Kim ô thanh âm xuyên thấu bọn họ mang tai. Chấn đến này đàn ác quỷ đầu ong ong ong. Ác quỷ cùng quỷ sai nhóm duỗi dài đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể kêu đến lớn tiếng như vậy. Đây là tráng sĩ, Vân Thanh che lại đôi mắt. A, đau quá a. Tiêu Lệ vỗ vỗ Vân Thanh đầu. Vân Thanh, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không có bị ra hình. Vân Thanh bắt lấy tiểu cánh. Nước mắt đều ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Thúc thúc, nhìn đau quá a. Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Rất đau đúng hay không? Những người này tạo khẩu nghiệp, bởi vì bọn họ nói ra nói, để cho người khác cửa nát nhà tan thê ly tử tán. Người khác bởi vì bọn họ nói thừa nhận rồi vô tận thống khổ. Người phải vì chính mình nói ra nói phụ trách, hiện tại nhìn đều đau, là bởi vì ngươi không có nhìn đến bị bọn họ làm hại những người đó có bao nhiêu thà mơ siêu, vân. Thanh gật gật đầu, ta đã biết, ta về sau sẽ không nói bậy lời nói. Ta về sau đều sẽ ngoan ngoãn. Tiêu Lệ sờ sờ Vân Thanh đầu. Đừng sợ, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Vân Thanh kinh hồn táng đảm nhìn những cái đó bị rào đầu. Lưỡi chính ngao ngao ngao khóc ác quỷ. Hắn nhược nhược hỏi, có phải hay không rào bọn họ đầu lưỡi về sau thì tốt rồi. Liền có thể đem bọn họ nhốt ở nơi này. Tiêu Lệ cười lạnh một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Rút lưỡi địa ngục dùng hình cụ đều là tính chất đặc biệt. Liên tính rảo chặt đứt bọn họ đầu lưỡi. Ngày hôm sau cũng sẽ một lần nữa trường lên. Chỉ cần có một ngày bọn họ còn ở rút lưỡi địa ngục. Bọn họ liền phải gặp một ngày rút lưỡi chi hình. Vân Thanh lại che lại mắt. Ô ô, nghe đau quá. Tiêu Lệ nói. Đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi dụng hình. Vân Thanh nói. Bọn họ muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Tiêu Lệ nói, có người khẩu nghiệp thiền, ngốc cái mười mấy năm cũng là có thể một lần nữa nhập luân hồi. Có chút khẩu nghiệp trọng, mấy trăm năm đi, Vân Thanh tuyệt vọng nói. Thật là đáng sợ, mỗi ngày đều phải bị cắt đoạn đầu lưỡi. Nhiều đau a, như vậy còn có thể ăn cái gì sao? Tiêu Lệ nói, đều vào địa ngục, liền không khả năng có cái gì ăn. Hảo. Ta dẫn ngươi đi xem phía dưới địa ngục đi, Vân Thanh xúc thành một đoàn. Ân ân, nơi này thật là đáng sợ. Hắn không nghĩ ngây người, bất quá rời đi rút lưỡi địa ngục phía trước. Vân Thanh vẫn là không có thể nhịn xuống. Tiêu thúc thúc, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tiêu Lệ nói. Ân, ngươi hỏi đi, Vân Thanh nói. Cắt xuống tới những cái đó đầu lưỡi. Các ngươi xử lý như thế nào? Các ngươi là chôn lên vẫn là phải về thu làm thịt kho tàu lưỡi. Vân Thanh tính nhưng rõ ràng, một người một ngày cống hiến một cái đầu lưỡi, một năm chính là 365 điều, 10 cái người một năm chính là 3.650 điều. đây là cỡ nào đáng sợ, đầu lưỡi chứa đựng lượng a. Rút lưỡi địa ngục ác quỷ nhóm nhìn bọn họ Diêm Quân một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Bất quá Diêm Quân là nhân vật kiểu gì? Hắn đương nhiên không ngã xuống đi. Tiêu Lệ có chút bất đắc dĩ hỏi Vân Thanh. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy sao, kỳ quái vấn đề. Vân Thanh nói, ta xem Huyền Thiên Thành họa vở bên trong nói, địa ngục quỷ đều sẽ ăn quỷ đâu, còn sẽ hạ chảo dầu đâu. Tiêu Lệ xoa xoa Vân Thanh đầu. Trở về nói cho ngươi sư tôn, đừng làm cho ngươi xem nhiều như vậy họa vở, Vân Thanh nói. Ta họa vở đều là sư tôn bên kia lấy lại đây. Sư tôn xem đến mới nhiều. Tiêu Lệ cắn răng, Ôn Hành cái kia không đáng tin cậy, đều nhìn cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Vân Thanh nói, ta sư tôn cho người ta phê mệnh, có đôi khi kết quả không phải thực hảo. Ngươi nói hắn tương lai có thể hay không cũng tiến rút lưỡi địa ngục. Nghĩ đến này Vân Thanh ào ào xôn xao liền khóc đi lên. Ô ô ô, ta không cần ta sư tôn tiến rút lưỡi địa ngục. Tiêu Lệ cắn răng. Ngươi sư tôn sẽ không? Ngươi yên tâm đi, kế tiếp hành trình chung. Vân Thanh run run thấy được lột da địa ngục. Hắn run đến như là chính mình bị người lột da giống nhau. Kêu so chịu hình người còn muốn thả mơ siêu ra tới thời điểm nước mắt vũ liên tục khóc thành nước. Mắt gà, Tiêu Lệ nhìn đến Vân Thanh như vậy đều không đành lòng. Nếu không đừng nhìn đi, đứa nhỏ này tâm lý thừa nhận năng lực không được a. Nào biết Vân Thanh một bên hanh nước mũi một bên kiên định nói. Muốn xem mơ siêu, hắn may mắn thấy được vừa mới bị đưa đến Đao Sơn Vương khóa thanh. Nam nhân kia quang thân mình ở cao cao đao trên núi lăn xuống tới. Bên đường dao nhỏ thật sâu đâm vào thân thể hắn. Hắn kêu khóc lại chỉ có thể ở dưới chân núi bò dậy tiếp tục hướng về đỉnh núi bò. Nếu là không bò, sẽ có quỷ sai huy mang thứ roi ra quất đánh bọn họ. Xem một cái đều cảm thấy huyết nhục mơ hồ. Đau quá a. Kế tiếp, hắn thấy được vô số bị đâm thủng ở thiết sơn mặt trên người. Thấy được bị thiết trùy đặt ở cối đá chung dã người. Thấy được ở băng sơn chung run bần bật đông lạnh thành khắc băng người. Cũng thấy được ở lan du chung dãy ruộ tê gào người. 18 tầng địa ngục, 18 loại cách chết, mỗi một loại đều vô cùng tàn khốc thảm thiết. Mỗi một tầng đều làm Vân Thanh ngao ngao khóc lóc đi vào lại ngao ngao khóc lóc ra tới, nga không? Ở hàn băng địa ngục cùng liệt du địa ngục thời điểm. Vân Thanh không có gì cảm giác, hắn có phong phú lông tơ có thể vì hắn chống đỡ rét lạnh. Nói nữa, tạc hoa sâu lông thời điểm rớt đến trong chảo dầu du cái vịnh cũng là thường xuyên làm sự. Hắn không có gì cảm giác, chỉ có này hai tầng, hắn không khóc đến ngao ngao, nơi này, Vân Thanh thấy được người quen. Ở thứ 18 tầng trong địa ngục. Hắn thấy được Thừa Lan cùng Thuần An, lại nói tiếp 18 tầng địa ngục cùng họa vở bên trong ghi. Lại vẫn là có rất nhiều không giống nhau. Tiến vào người có nam có nữ có già có trẻ. Mỗi một tầng hình pháp đều không giống nhau. Nơi này thứ 18 tầng nhất đặc thù, 18 tầng không thấy quang. Thế giới này không có thanh âm. Một mảnh hoang vu, không có một thân cây một đóa hoa. Chỉ có vô biên vô hạn hắc ám ở lan tràn, chỉ có mấy chục tràn đậu đèn có thể chiếu sáng lên phạm vi một thước địa phương. Ở đậu đèn chung quanh trong bóng đêm, có vô số người mắt trông mong nhìn xung quanh, trên đời này cái gì có thể trừng phạt người? Thân thể đau đớn có thể trừng phạt người, mặt trên những người đó bị nghiền chết bị đập vụn bị cưa thành vài đoạn. Những cái đó đau đớn cũng đủ làm những người này chậm rãi nghĩ lại chính mình làm hạ tội. Nghiệt chính là còn có một loại trừng phạt, tuy chưa từng ở thân thể thượng gia tăng thống khổ, lại ở trong lòng thượng tướng sợ hãi cùng bất lực lớn nhất hóa. Người không có hy vọng liền sẽ không thất vọng, đặt mình trong bóng đêm, không có ngọn đèn dầu liền sẽ không cảm giác được hắc ám mơ siêu 305 Tiêu Lệ làm cho bọn họ đặt mình. Trong bóng đêm, mỗi người tiến vào thời điểm đều cho bọn họ một chiếc đèn. Chính là này chản đèn thực yếu ớt, gió to một thổi liền sẽ diệt. Ngay từ đầu tiến vào người sẽ không cảm thấy này đèn có bao nhiêu đáng sợ. chính là chỉ cần tại đây vô gian địa ngục chung mang lên mấy ngày. Bọn họ liền sẽ điên rồi giống nhau muốn nhìn đến ngọn đèn dầu. Cho dù là một chút mỏng manh ánh đèn, ở bọn họ trong mắt trong lòng đều là không thể xâm phạm mơ siêu tế ở đậu đèn người bên cạnh là số ít. Bọn họ mỗi người đều lo lắng hãi hùng, sợ cánh đồng hoang vu mặt trên phong đem đậu đèn thổi tắt. Sợ chính mình đèn tắt người tới cướp đoạt bọn họ đèn. Mỗi một khắc bọn họ đều vô cùng dày vò nơm nớp lo sợ. Mà đậu đèn ở ngoài người lại đang chờ đợi, chỉ còn chờ đậu đèn mọi người hơi chút lơi lỏng, bọn họ liền sẽ vây quanh đi lên cướp đi này tràn đậu đỏ đèn. Có thể bị nhốt ở 18 tầng người, đều là nguy hại một phương đại lão, thân thể đau đớn đối bọn họ mà nói không tính cái gì. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày, bọn họ sẽ ở địa ngục chỗ sâu nhất vì một tràn đậu đèn vung tay đánh nhau, Tiêu Lệ nói. Nơi này đã từng có rất nhiều đèn, ta cấp đèn cũng đủ chiếu sáng lên toàn bộ cánh đồng hoang vu. Chính là cuối cùng lưu lại càng ngày càng ít, diệt đèn không phải ta, là bọn họ trong lòng có địa ngục, đến nơi nào đều là địa ngục, Vân Thanh xuất hiện thời điểm. 18 tầng địa ngục đều sáng, Vân Thanh kim quang sán sán giống như là một vòng tiểu thái dương. Tiêu Lệ gây ở trên người hắn trận pháp căn bản che không được Vân Thanh quang mang. Trên thực tế Tiêu Lệ chính mình đều bị Vân Thanh chiếu sáng hai mắt hoa mắt thái dương. Thái dương, cánh đồng hoang vu mặt trên tội phạm xôn xao lên, có rất nhiều người hướng về Vân Thanh phương hướng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Vân Thanh có điểm sợ hãi, hắn xúc ở Tiêu Lệ trong lòng ngực, Tiêu thúc thúc, ta không phải cố ý muốn sáng lên, Tiêu Lệ nói. Ta biết Vân Thanh linh hồn thuần khiết, hắn đồng thời có được công đức kim quang cùng kim ô khí vận. Hắn hành tẩu ở U Minh giới có thể đụng vào linh hồn của hắn rất ít. Mắt thấy những người đó dũng lại đây, Vân Thanh vỗ vỗ cánh, Tiêu thúc thúc, bọn họ dũng lại đây. Không có việc gì đi, Tiêu Lệ nói, đừng sợ, không có việc gì, hắn mang theo Vân Thanh một chút bay đến không trung. Vân Thanh trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo đám người lòng còn sợ hãi. Bọn họ như vậy muốn phơi nắng sao? Tiêu Lệ nói, đúng vậy, Vân Thanh nghĩ nghĩ, cho nên này một tầng chính là trừng phạt bọn họ nhìn không tới quang sao. Cũng là... Ta loại đồ ăn nếu là thật lâu không thấy đến Thái Dương liền sẽ sinh bệnh chết. Bọn họ cũng sẽ chết sao? Tiêu Lệ nói, sẽ không, ở bọn họ xử phạt không có kết thúc phía trước. Bọn họ sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, Tiêu Lệ mang theo Vân Thanh vẫn luôn hướng về cánh đồng. Hoang vu có địa thế phập phồng địa phương bay đi, bên kia có không ít người ở núi sâu trung kiến động phủ. Có thể ở cánh đồng hoang vu trung tu sửa động phủ người muốn so với trước ở bình nguyên thượng cướp. Đoạt ngọn đèn dầu người hiếu thắng đến nhiều, Tiêu Lệ mang theo Vân Thanh lập tức hướng một cái động phủ bay đi. Nói là động phủ, thoạt nhìn chỉ là một đám nhợt nhạt sơn động, Tiêu Lệ nói. Nơi này địa chất cứng rắn, mặc dù đã từng oai phong một cõi đại năng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm ra như vậy động phủ, bất. Quá so với ở cánh đồng hoang vô thượng bị gió lạnh thôi. Như vậy động phủ đã thực hảo, Vân Thanh chính là dưới tình huống như vậy thấy được Thuần An cùng. Thừa Lan, Thuần An có điểm ngây ngốc, hắn ăn mặc màu đỏ áo choàng, khoanh chân ngồi ở một chỗ cản gió chỗ. Hắn đầu gối gian sáng lên một tràn đậu đỏ đèn, mỏng manh ngọn đèn dầu ở trong mắt hắn nhảy lên, thoạt nhìn trong mắt hắn liền có ánh đèn lập loè. Ánh đèn hạ Thuần An lại yếu ớt lại mỹ lệ, hắn an tĩnh lại nhu thuận, khóe môi còn treo ôn nhu ý cười, ở Thuần An đối diện ngồi Thừa Lan. Thừa Lan hai mắt nhìn không thấy ngọn đèn dầu, hắn lại dùng thân thể chặn từ cửa động thổi tới cuồng phong. Hắn vết thương chồng chất, tái nhợt tay lại gắt gao nắm Thuần An tay, hắn thấp giọng cùng Thuần An nói chuyện. Nhắm chặt hai mắt lại nhìn không tới ánh đèn hạ Thuần An có bao nhiêu mỹ, Tiêu Lệ ôm Vân Thanh dừng. Ở cửa động, Thừa Lan quay đầu, hắn hai mắt không có mảnh vải che lấp, hai con mắt hốc mắt ao hãm, một con mắt thượng còn có thương tích sẹo, Thừa Lan bình tĩnh nói. Thuần An, Tiêu Lệ tới. Thuần An nghe được lời này cũng không có ngẩng đầu. Hắn vẫn là ôn nhu cười nhìn ngọn đèn dầu. Thừa Lan nói. Động phủ nhỏ hẹp, liền không chiêu đãi ngươi. Ngươi có phải hay không mang theo thứ gì tới? Tuy rằng nhìn không tới, Thừa Lan lại cảm giác được trên người áp lực cảm nhẹ rất nhiều. Thuần An lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhẹ nhàng nói một câu. Thái Dương, Thừa Lan tay một đốn, Thuần An lại đứng lên. Hắn động tác quá lớn, đâm phiên hai đầu gối chi gian đậu đèn. Hắn hướng về Vân Thanh phương hướng vươn đôi tay. Thái Dương, Thừa Lan nôn nóng trên mặt đất sờ soạng một chút. Sau đó tiếc nuối thở dài một hơi. Lại diệt này đã là hắn cùng Thuần An lộng diệt đệ thập tràn đậu đèn. Hắn mắt không thể thấy. Thuần An lại có chút trì độn. Mỗi khi lộng diệt một chiếc đèn, Thuần An liền sẽ đi cánh đồng hoang vu cướp đoạt đèn đi. Thuần An nhìn không tới ngọn đèn dầu sẽ táo bạo khóc thút thít. Hắn có thể nào làm Thuần An khóc thút thít? Thuần An lảo đảo bổ nhau vào cửa động. Hắn vươn đôi tay khát vọng muốn chạm đến Vân Thanh. Vân Thanh còn nhớ rõ Thừa Lan đối hắn làm cái gì. Bất quá hắn trước nay liền không phải lòng dạ hẹp hòi gà. Tiêu Lệ cúi đầu đối Vân Thanh nói. Ta mang ngươi tới đó là muốn cho ngươi xem bọn hắn hiện trạng. Ngươi hiện tại nhưng hết giận. Thừa Lan nghe được Tiêu Lệ đang nói chuyện. Hắn bỗng nhiên đề cao thanh âm. Ngươi cùng ai đang nói chuyện? Tiêu Lệ nói. Ngươi không nhớ rõ hắn hơi thở sao? Thừa Lan đột nhiên đứng lên. Là hắn, Hiên Viên Hành bên cạnh kia chỉ điều. Vân Thanh hừ hừ một tiếng. Ta có tên, ta kêu Vân Thanh. Trên thực tế Thừa Lan có thể nhanh như vậy nằm đảo. Còn đều đã bái Vân Thanh ban tặng. Nếu không phải Thừa Lan muốn đánh lén Vân Thanh, cũng sẽ không bị Vân Hoa Hoa phóng đảo. Thừa Lan khó có thể tin. Ngươi thế nhưng tới rồi U Minh giới. Vân Thanh bình tĩnh nói, là nha, Tiêu Thúc Thúc mang ta tới du lịch tới, Thừa Lan không thể tiếp thu. Lữ hành, đến 18 tầng địa ngục tới lữ hành. Vân Thanh nói, không được sao, đang ở Vân Thanh nói chuyện thời điểm, Thuần An đã đứng ở Tiêu Lệ trước mặt, hắn vươn đôi tay, Thái Dương, Vân Thanh nhìn Thuần An trong mắt quang. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ than một tiếng. Ngươi có quyền quyết định. Thuần An cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Vân Thanh. Hắn cọ Vân Thanh mềm mại lông. Thái Dương, hảo ấm áp. Vân Thanh vỗ vỗ cánh. Ta vẫn luôn thực ấm áp, nhìn đến Thuần An như vậy đáng thương. Liền cố mà làm hắn ôm trong chốc lát đi. Tiêu Lệ nhìn Thừa Lan thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn bổ đao nói, ngươi có biết Vân Thanh là ai? Thừa Lan nói. Hiên Viên Hành đệ tử. Tiêu Lệ nói, hắn đời này kêu Vân Thanh, là Ôn Hành đệ tử, lại nói tiếp đời trước hắn cùng ngươi còn rất có sâu xa. Đôi mắt của ngươi vẫn là hắn luống cuống, ngươi quên mất sao? Thừa Lan nếu là có hai mắt hiện tại nhất định chừng đến lão đại. Chính là hắn mù, chỉ có thể run run, ngươi là nói, hắn là, quá một. Tiêu Lệ nói, là, hắn là thái nhất. Thừa Lan ngươi xem, ngươi không hy vọng bọn họ tồn tại người đều sống hảo hảo. Trái lại chính ngươi, lại mắt không thể thấy. Rơi xuống loại này hoàn cảnh, ngươi xứng đáng. Thừa Lan thê lương hô một tiếng. Không có khả năng, ta thân thủ đem nó thần hồn vây ở Thương Lan di tích trung trầm tới rồi hỗn độn hải trung. Nó sao có thể còn sống? Vân Thanh vỗ vỗ cánh, hắn bị Thuần An sờ đến quá thoải mái. Trên người mau mau đều xóa tung một vòng, tuy rằng ta không quá nhớ rõ quá một sự tình, bất quá lão tổ bọn họ nói qua ta chính là quá gần nhất. Như thế nào, ta còn là quá một thời điểm ngươi khi dễ quá ta sao? Thừa Lan tê gào một tiếng, không có khả năng, không có khả năng, ngươi sao có thể là thái nhất, ngươi như thế nào sẽ là quá một, hắn quá chán ghét quá một. Kia chỉ độc chân điểu lại tiểu tâm mắt lại sẽ cáo trạng. Liền bởi vì nó, hắn bị Hiên Viên Hành răn dậy một phen. Thuần An hạnh phúc ôm Vân Thanh. Thái Dương, Thuần An ôm Vân Thanh. Trong mắt rơi lệ, Thái Dương, hảo ấm áp. Cánh đồng hoang vu thượng không có Thái Dương. Nơi này độ ấm rất thấp. Thuần An tay chân lạnh lẽo một mảnh. Vân Thanh không phải cái tâm tàn nhẫn người. Hắn vươn cánh giúp Thuần An ấm ấm tay. Tiêu thúc thúc, hắn như vậy có điểm đáng thương, Tiêu Lệ nói. Trong địa ngục mặt tội nhân có thể được đến cứu rỗi. Chỉ là làm ác quá nhiều. Dương gian sẽ không cung phụng bọn họ. Nếu là ngươi cho bọn hắn cung phụng hương khói, có thể giảm bớt bọn họ tội nghiệp, Vân Thanh nói. Ta không, ta hương khói chỉ cung phụng ta sư huynh sư tôn còn có Vân Bạch cha bọn họ. Ta không cho bọn họ cung phụng hương khói, Vân Thanh chuyện vừa chuyển. Ta có thể đưa bọn họ một chút đồ vật sao? Tiêu Lệ nói, có thể, dương gian sẽ có người thiêu đồ vật cấp U Minh Trung người. Liên tính ở trong địa ngục chịu hình người, cũng có thể tiếp thu đến từ dương gian lễ vật. Tiêu Lệ ôm Vân Thanh rời đi 18 tầng địa ngục. Địa ngục đều xem xong rồi đi. Vui vẻ sao? Vân Thanh vỗ vỗ tiểu cánh. Vui vẻ tuy rằng sợ tới mức quá sức, nhưng là thật vui vẻ. Vân Thanh cọ Tiêu Lệ ngực. Tiêu thúc thúc ngươi thật là lợi hại. Ngươi quản lý nhiều như vậy phạm nhân. Tiêu Lệ quay đầu lại nhìn cánh đồng hoang vu trung thừa lan bọn họ động phủ phương hướng. Vân Thanh lưu lại đồ vật tuy rằng không thể triệt tiêu bọn họ tội nghiệt. Lại có thể làm cho bọn họ ở cánh đồng hoang vu thượng nhật tử dần dần hảo lên, ở thừa lan cùng thuần. An trong động phủ, thừa lan phong cửa động, bọn họ hai người bọc một giường màu sắc rực rỡ đại chăn bông. Đỉnh đầu sáng lên một quả nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu. Có quang, có ấm áp, bọn họ nhật tử sắc thật sẽ hảo quá lên, thừa lan từ Vân Thanh đi rồi vẫn luôn như suy tư gì. Cuối cùng hắn hỏi Thuần An nói, Thuần An, ngươi nói ta có phải hay không thật sự sai rồi? Chính là Thuần An không có biện pháp trả lời hắn. Thuần An khóe miệng mỉm cười dựa khẩn thừa lan. Hắn nhắm mắt lại, Thái Dương, hảo ấm áp. Tiêu Lệ đứng ở Diêm La Điện Trung đối Vân Thanh nói. Ngươi vừa mới nhìn đến 18 tầng địa ngục là ngươi sư tôn đi rồi mới xây dựng thêm. Ngươi sư tôn tới thời điểm, U Minh giới chỉ có vãng sinh giới, Tu La giới cùng ác quỷ giới. 18 tầng địa ngục từ ác quỷ giới mở rộng mà đến. Kế tiếp chúng ta muốn xem Tu La giới. Lại nói tiếp ngươi sư tôn đã từng ở U Minh giới Tu La giới lâm thời đảm nhiệm quỷ đế, Vân Thanh lộ. Ra hoài nghi ánh mắt, ta sư tôn, thành quỷ đế, Tiêu thúc thúc ngươi là nghiêm túc sao? Ta sư tôn như vậy không đáng tin cậy. Hắn có thể quản hảo Tu La giới sao? Tiêu Lệ than một tiếng. Ngươi đi nhìn liền biết, hiện tại Tu La giới nhiều từ quỷ sai bọn họ cư trú. Tu La giới đại khái là nguyên lai tam giới chung duy nhất không có mở rộng quá nhiều địa. Phương, nói Tiêu Lệ mang theo Vân Thanh bước lên thông hướng Tu La giới truyền tống trận. Chỉ thấy linh quang chợt lóe, hai người cũng đã xuất hiện ở Tu La giới thành trì chúng, vừa ra truyền tống trận. Vân Thanh liền thấy được hắn sư tôn. Không sai. Là hắn sư tôn, mãn đường cái đều là hắn sư tôn pho tượng, tối cao vật kiến trúc thượng, là Ôn Hành khoanh tay mà đứng pho tượng, trên tường thành có Ôn Hành moi lỗ mũi pho tượng, bên đường cửa hàng chung, mỗi cái cửa hàng trước đều thả hai tôn sư tôn mặt mày hớn hở pho tượng, Vân Thanh miệng nửa ngày. Không khép lại, ta sư tôn, đối Tu La giới làm cái gì? Tiêu Lệ đau kịch liệt nói. Ngươi sư tôn đã biến thành Tu La giới giới thần, trấn giới thần vật. Vân Thanh nhìn ven đường chính che lại đầu Ôn Hành pho tượng sâu kín nói. Thúc thúc, ngươi xác định ta sư tôn là trấn giới thần vật mà không phải. Linh vật sao, tác giả có lời muốn nói. Các sư huynh, tiểu sư đệ, U Minh giới hảo chơi sao? Vân Thanh, hảo chơi, sư huynh. Chúng ta cũng phỏng theo U Minh giới kiến một cái 18 tầng địa ngục đi. Nhất định thực kích thích vô điều kiện sủng sư đệ các sư huynh. Hảo, Tiêu Lệ, ta đảm đương tổng thiết kế sư, mấy tháng sau, tiên giới bản nhà ma ngang trời xuất thế. Đi vào người đều quỳ ra tới, lão Ôn đồng chí thành công thăng cấp trở thành Tu La giới linh vật. Mãn đường cái đều là hắn pho tượng. Wikidic convert, hết chương.